Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, khiêu chiến Phong Vân Tông. Nghe nói, Dương Niệm bắt được từ mấu chốt. Phương Thốn tông chủ, ngươi đều đột kích giết ta. Còn nghe nói, đừng, ngươi tiếp tục giả vờ. Bất quá cửu lưu môn phái mới có thể tham gia Bách Tông đại hội là cái quỷ gì? Trước đó làm sao không nghe nói a? Bất quá hệ thống nhắc nhở đã là cửu lưu môn phái. Vấn đề cũng không lớn. Vương Tuân nghe được Phương Thốn chi ngôn, nhìn về phía Dương Niệm ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc cùng kỳ quái. Thật, hắn tựa hồ là đang hỏi Phương Thốn, lại tựa hồ hỏi lại Dương Niệm. Hắn rất khó tin tưởng lại có 4 tuổi trưởng môn. Thật, so vàng dòng bạc trắng còn thật. Dương Niệm dị thường chắc chắn. Báo danh Bách Tông đại hội, cần lấp viết tư liệu gì a? Ta hiện tại thì điền. Dương Niệm căn bản không có cho đối phương cơ hội cự tuyệt. Vương Tuân nhìn Phương Thốn liếc một chút, giống như tại hỏi thăm, mà cái này Phương Thốn cuối cùng khỏi bị mất mặt nói láo. Đành phải gật đầu, cái kia tiểu, Vương Tuân vốn muốn nói tiểu bằng hữu, nhưng bây giờ biết hắn là một phái chi trưởng môn, xưng hô như vậy không thật thích hợp, tại là có chút khó chịu nói. Tiểu trưởng môn ngươi chờ một lát, ta tra một chút Phong Vân Thành môn phái hồ sơ. Rất nhanh hắn liền thấy được liên quan tới không phái ghi chép, gần nhất một lần ghi chép đều là 100 năm trước, mà khi đó toàn bộ không phái chỉ có 3 người. Kéo dài hơi tàn, đến đằng sau trực tiếp không có ghi chép, đoán chừng là Thiên Cơ Các đã phán định không phái không có tư cách xưng là một cái môn phái. Tiểu trưởng môn, không tốt lắm ý tứ. Căn cứ hồ sơ ghi chép, không phái chính là cửu lưu phía dưới tán tông, không có tư cách tham gia Bách Tông đại hội. Vương Tuân nói, tâm lý thẳng băn khoăn, một cái tiểu bất điểm tự xưng trưởng môn đến báo danh. Đoán chừng cả môn phái cũng chỉ một mình hắn đi. Dương Niệm rất là ngoài ý muốn, liền nói, thế nhưng là chúng ta không phái cũng là cửu lưu môn phái a. Dương Niệm rất là chắc chắn, hắn tin tưởng hệ thống. Vương Tuân, ngoặc kép, tiểu trưởng môn, thật xin lỗi. Vương Tuân không thất lễ diện mạo cười cười. Dương Niệm cũng có chút tức giận điên rồi, liền hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi không phải nói đã thăng cấp cửu lưu môn phái a? Hệ thống, ký chủ ngươi giống như không giống ngốc. Hệ thống hoàn toàn chính xác đã phán định không phái thăng cấp cửu lưu môn phái. Nhưng trong thế giới hiện thực người khác không biết a, mà lại, Thiên Cơ Các cần phải có một bộ đơn độc môn phái đẳng cấp chứng nhận hệ thống a. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, không phái còn cần Thiên Cơ Các chứng nhận. Dương Niệm con ngươi bánh xe chuyển một cái. Hình như cũng đúng nha. Hố bức hệ thống không còn sớm giảng. Ân, chính mình cũng rất giống không nghĩ tới vấn đề này. Sơ suất, cái kia hiện tại chúng ta không phái chứng nhận cửu lưu môn phái chính là nha. Dương Niệm cười nhìn Vương Tuân nói ra. Vương Tuân nói, chứng nhận môn phái đẳng cấp cần tham khảo môn phái trưởng môn tu vi mức độ, môn phái đệ tử số lượng cùng mức độ, môn phái kiến trúc quy mô, cơ sở thiết bị kiến thiết chờ chút. Tiểu trưởng môn, ta nói ngươi không nên tức giận. Trưởng môn mức độ cùng đệ tử số lượng cửa này, các ngươi không phái khả năng qua không được, bởi vì yêu cầu trưởng môn chí ít võ sư trình độ. Môn phái đệ tử số lượng không thua kém 100. Dương Niệm nghe vậy trong lòng vui mừng nói, chúng ta môn phái có 100 đệ tử a, còn trưởng môn tu vi, ta cũng là một vị võ sư nha. Tuy nhiên chỉ có võ đồ 9 tầng, nhưng Dương Niệm nói thẳng thành võ sư, mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên đem tham gia Bách Tông đại hội tư cách làm đến lại nói. Mà lại lúc này thời điểm các đệ tử của hắn còn đang cố gắng tu luyện. Hắn vẫn luôn tại tu vi cộng một, đột phá cũng sẽ không quá lâu. Trước tiên đem gia châu thổi ra đi. Vương Tuân, thế nhưng là hồ sơ phía trên đối với các ngươi ghi chép chỉ có 3 người. Mà lại, 4 tuổi võ sư, cái này khả năng không lớn a. Ta nói đều là thật nha. Năm nay Phong Vân Thành xuân chiêu, chúng ta không phái thì chiêu đầy 100 người đệ tử. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm vừa nhìn về phía Phương Thốn. Đúng không Phương Thốn trưởng môn? Ta mẹ nó, Phương Thốn nhớ qua đập chết Dương Niệm. Ngươi tại sao lại hỏi ta? Ngươi biết rõ hôm nay ta Phong Vân Tông thê thê thảm thảm thích thích. 10 người đệ tử đều không chiêu đầy. Ngươi còn dám hỏi ta? Đây là trần trụi nhục nhã à? Phương Thốn tông chủ thật sao? Vương Ngân lại hỏi, Phương Thốn suýt nữa sụp đổ, nhưng vẫn là kiên trì nhẹ gật đầu. Cái này âm thanh ân là 100 cái không tình nguyện. Oan gia gặp oan gia, hai mắt lưng tròng a. Vương Tuân có chút ngoài ý muốn, nói, ta có thể cho ngươi điền môn phái chứng nhận bảng biểu. Bất quá điền về sau còn cần chuyên gia tiến về môn phái chứng nhận. Đến chứng nhận hoàn thành cần 5 đến 6 ngày. Nhưng Bách Tông đại hội báo danh kết thúc chỉ còn 3 ngày thời gian. Cho dù là lấy tốc độ nhanh nhất chứng nhận, cũng là không dự được. À, vậy làm sao bây giờ? Dương Niệm cũng tốt sụp đổ à. Vốn cho rằng báo cái tên vài phút sự tình, sau đó đi Chu Tước Thành bên trong lãng một làn sóng. Kết quả làm đến vô cùng phức tạp. Hiện tại báo đáp không được tên. Tức giận nha. Liền không có càng nhanh chứng nhận biện pháp. Dương Niệm đánh chết không chịu từ bỏ dãy rùa. Chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Hắn cũng không tin bắt không được cái này báo danh tư cách. Bắt không được tiểu gia ta thì lại lấy không đi. Cái này, Vương Tuân có chút do dự. Bất quá vẫn là nói. Có là có, không qua, biện pháp gì? Dương Niệm nhất thời tinh thần tỉnh táo. Khác biệt phát sáng a, thiên cơ các vì cam đoan môn phái bài danh càng thêm chân thực hợp lý. Cho tới nay đều kéo dài môn phái khiêu chiến truyền thống. Vương Tuân nói, môn phái khiêu chiến, có ý tứ gì? Dương Niệm không hiểu hỏi, cái gọi là môn phái khiêu chiến, tức xếp hạng thấp môn phái có thể hướng bài danh phía trên môn phái khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến thành công thì kế thừa hắn bài danh cùng môn phái đẳng cấp. Vương Tuân tiếp tục nói, bình thường mà nói loại này khiêu chiến đều là trưởng môn cùng trưởng môn ở giữa tiến hành. Ngươi nếu quả như thật muốn ghi danh, có thể lựa chọn khiêu chiến bài danh thấp nhất cửu lưu môn phái. Dạng này có lẽ còn có cơ hội, bất quá tiểu trưởng môn, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cậy mạnh tốt. Chu Tước quận bài danh thấp nhất môn phái, trưởng môn đều có võ sư thất trọng thiên tu vi, ngươi là không có phần thắng. Vương Tuân là thiện ý nhắc nhở, thế mà Dương Niệm lại là chắc chắn nói, cái kia dù sao cũng phải thử một chút a. Ngươi thật muốn khiêu chiến? Vương Tuân hỏi. Dương Niệm gật đầu, vậy ta đây thì thay ngươi an bài bài danh thấp nhất môn phái trưởng môn. Không cần. Dương Niệm bỗng nhiên nở nụ cười, không dùng phiền toái như vậy, Phương Thốn tông chủ vừa lúc ở, ta thì khiêu chiến Phong Vân tông nha. Phương Thốn nghe được Dương Niệm điểm danh, thân thể đều là khẽ run lên, gia hỏa này tại sao lại nhắc lên chính mình a? Tai tinh, thế nhưng là, Phương Thốn trưởng môn đã tiến vào tông sư, ngươi, khẳng định muốn khiêu chiến Phong Vân tông. Vương Tuân đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trẻ em thì là trẻ con a, lá gan thật là không nhỏ. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Nói cũng là Dương Niệm loại này tồn tại đi. Xác định, Dương Niệm không có nửa phần do dự. Thì làm phiền ngươi an bài một chút. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm ở trong lòng vụng trộm vui. Phương Thốn, ngươi không phải muốn giết ta a? Hôm nay ta thì cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Phương Thốn mặc dù trước đó hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại là bình tĩnh xuống tới. Ta là tông sư, ta sợ cọng lông, cái này thằng nhóc con chính mình tìm đánh, ta không cẩn thận giết hắn cũng trách không được ta. Phương Thốn thầm nghĩ trong lòng, lòng mang sát cơ, lần trước đánh giết chưa thành hắn một mực canh cánh trong lòng. Không bằng thừa dịp cơ hội lần này ngoại trừ cái này cái đinh trong mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?